chém giết cái này một tên huyền thú. Ô Chí cũng không bỏ qua, vọt tới yêu thú kia trước thi thể, liệt dương đao theo cái kia vết thương, nhất đao mổ xuống dưới. Chỉ gặp hắn trường đao vạch một cái rồi, đem yêu thú kia ngực bụng mở được hai nửa, sau đó thân hình của hắn nhoáng một cái, bắt đầu ở yêu thú kia thể nội tìm kiếm. Mạc Ảnh ở bên cạnh nhìn không còn gì để nói, nàng đã nói rất nhiều lần, huyền thú tinh phách rất khó ngưng tụ mà ra, nhưng là Ô Chí đúng vậy không buông bỏ. Sau cùng, ngoại trừ huyền thú nguyên hạch, hắn quả nhiên không tiếp tục tìm tới vật gì khác. Giống, đột nhiên, một tiếng chấn giống truyền đến, vang vọng toàn bộ huyền chi sảnh, bốn phía vách tường tựa hồ cũng đi theo lung lay, rung động mà rơi xuống vô số hư tường ra. Ô Chí sắc mặt hai người đại biến, hắn từ cái kia trong tiếng hô cảm nhận được cảm giác áp bách mạnh mẽ, màng nhĩ thậm chí đều bị chấn thấy đau, đây tuyệt đối là một cái thực lực yêu thú cường đại. Ô Chí vội vàng theo âm thanh nhìn lại, lại nhìn thấy một cái hình thể vô cùng to lớn yêu thú, đang đứng tại huyền chi sảnh sau cùng, hờ hững nhìn lấy hắn, ánh mắt của nó bình tĩnh, lại cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Nó tựa như là một cái vương giả, tại dò xét lãnh địa của mình. Tại chung quanh của nó, nguyên linh khí cùng nguyên khí sinh động nhảy lên, tựa như là hai cái hải tử bướng bỉnh, không ngừng ở trên người hắn ra ra vào vào. Ô Chí hai mắt ngưng tụ, trong lòng tối thầm than thở, tốt uy thế cường đại, chỉ sợ đã đạt tới nhân giai ba cấp đi. Tận đến giờ phút này hắn mới phát hiện, trong lúc bất chi bất giác, hắn lại nhưng đã chém giết huyền chi sảnh bên trong đại bộ phận yêu thú, lúc này cách huyền chi sảnh cuối cùng đã không xa. Giống, tựa như tại hưởng ứng vương giả hiệu triệu, còn lại phía dưới sở hữu yêu thú cũng đi theo gầm hét lên. Thanh âm kia nối thành một mảnh, thậm chí có thể làm cho một tòa núi lớn rung động. Ô Chí hai người kinh hãi gắt gao che lỗ tai, nhưng là thanh âm kia xuyên thấu lực quá mạnh, vẫn chấn bọn hắn ù tai hoa mắt. Tiếng giống giận dữ rốt cục ngưng xuống, hai người lấy tay ra, chỉ thấy phía trên hiện đầy máu tươi, màng nhĩ của bọn hắn lại bị phá vỡ. Ta muốn giết các ngươi. Ô Chí nổi giận, thân hình nhất động, đem trò chơi ra tốc điều đến cực hạn, thẳng hướng những cái kia yêu thú xông tới giết. Mà lúc này, những cái kia yêu thú cũng tại hướng hắn vọt tới, to lớn thân thể dẫm đạp đạp lên mặt đất, phát ra ầm ầm tiếng vang. Tựa như sắp địa chấn, băng nhận nguyên trận, thể nội nguyên linh khí linh hoạt toán loạn, hai tay của hắn ở giữa không ngừng ngưng tụ ra từng đạo băng nhận, sau đó vung tay ném tới đàn yêu thú bên trong. Hai tay của hắn một dẫn, những cái kia băng nhận nhanh chóng tạo thành một cái nguyên trận, đem lũ yêu thú bao phủ tại trong đó. Băng nhận mạn thiên phi vũ, không ngừng tại chúng yêu thú thân thể dài bắn trụng, vạch ra từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Tuyệt mệnh đao. Hắn một bên khống chế nguyên trận, trên tay kia lại dâng lên một cỗ nguyên khí, nhưng gặp cổ tay của hắn ngay cả run, từng đạo hàn mang chợt hiện, thẳng hướng nguyên trong trận yêu thú vọt tới. Tuyệt mệnh phi đao, nhất đao tuyệt mệnh. Mỗi một đao bắn ra, cơ hồ đều có thể trúng đích yêu thú yếu hại, những cái kia yêu thú bị nguyên trận khống chế, tránh né không gian thực sự quá nhỏ. Mùi máu tanh tỏ khắp toàn bộ huyền chi sảnh. Loại này chiến đấu đối với Ô Chí tới nói, hoàn toàn đúng vậy một trận đại đồ sát. Rất nhanh, tất cả yêu thú toàn bộ ngã trên mặt đất, mà hắn cũng mệt mỏi thở hổn hển. Những này yêu thú thực lực mạnh nhiều lắm, mang đến cho hắn áp lực cực lớn. Sắc mặt của hắn tái nhợt, không có một chút huyết sắc, vội vàng móc ra một thanh đan dược nhét vào trong miệng. Sắc mặt mới chậm rãi nhìn khá hơn. Lúc này, toàn bộ huyền chi sảnh chỉ còn lại có sau cùng một cái huyền thú, cũng là thực lực mạnh nhất yêu thú. Nó cũng không có vội vã đối Ô Chí phát động công kích, tựa hồ tại cho hắn khôi phục thời gian. Chỉ còn lại có ngươi cái cuối cùng. Ô Chí chậm rãi đứng dậy, chiến ý ngập trời, song trong mắt nổ bắn ra khiếp người quang mang. Ngươi rất không tệ, chỉ cần có thể đánh bại ta, ta có thể thả hai người các ngươi đồng thời rời đi. Yêu thú kia đột nhiên mở miệng nói ra, nhìn về phía Ô Chí trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Ô Chí khẽ run rẩy, kém chút đem cái cằm kinh hãi đến rơi xuống, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi biết nói chuyện, ngươi đến cùng là người vẫn là yêu, hoặc là nhân yêu. Ô Chí mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, hắn hiện tại đối cái này huyền thú tràn đầy hứng thú. Bất quá, cái kia huyền thú hiển nhiên không biết cái gì là nhân yêu, ngược lại chăm chú hướng Ô Chí nói ra, ta là yêu. Khi yêu thú thực lực đạt tới vương giai về sau, liền sẽ khai linh trí, biết nói chuyện cũng thì chẳng có gì lạ. Vương giai, Ô Chí hãi dị nhìn lên trước mắt yêu thú, bị hù liên tục hướng về sau rút lui mấy bước. Em gái ngươi a, sau cùng thủ quan người lại là vương giai yêu thú, cái này khiến hắn người này nhân giai tiểu binh làm sao vượt quan, đây cũng quá hố cha đi. Cái kia vương giai cường giả là đứng tại huyền linh đại lục đỉnh cao nhất tồn tại, toàn bộ thiên đằng quốc có hay không vương giai cường giả đấu còn chưa biết được đâu. Ngươi yên tâm đi, cái này linh vụ thí luyện là vì khảo nghiệm con cháu, đương nhiên sẽ không thật để một cái vương giai cường giả thủ quan, ta chẳng qua là một cái hình chiếu mà thôi, chỉ có nhân giai tam cấp chiến lực. Nghe được hắn, Ô Chí âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nhân giai tam cấp tuy nhiên rất mạnh, lại cũng không phải là không được chiến thắng. Hắn đối với mình tràn đầy lòng tin. Vậy thì tới đi. Ô Chí hùng tâm tráng trí quát to một tiếng, khí tức trên thân liên tục tăng lên, rất nhanh liền đạt đến nhân giai cấp 1. Ngay tại lúc đó, thể nội nguyên linh khí cũng đi theo sôi trào lên. Hắn linh tu tuy nhiên chỉ có phàm giai thất cấp, nhưng là chiến lực lại rất bất phàm. Băng tiễn thuật. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một đạo băng tiễn ngưng tụ mà ra, khóa chặt yêu thú kia, trực tiếp vung tay ném ra ngoài. Hai tay của hắn còn đang không ngừng bấm niệm pháp quyết, cái kia băng tiễn tựa như là không dứt, từ trong tay của hắn ngưng tụ mà ra, phô thiên cái địa hướng yêu thú kia bắn tới. Yêu thú kia đứng tại chỗ bất động, trên thân lại dâng lên một cỗ ba động. Tiếp theo, một cái băng chi thuẫn đem hắn thủ hộ tại trong đó, mà Ô Chí, mũi tên băng, bắn tại băng chi thuẫn bên trên, chỉ là văng lên vô số băng hoa, căn bản không thể thương tổn yêu thú kia mảy may. Ô Chí ngẩn ngơ, lần thứ nhất cảm nhận được băng chi thuẫn phòng ngự như thế cường hãn, mắt của hắn ra không khỏi nhảy lên, cái này huyền thú tu luyện vậy mà cũng là băng hệ linh pháp. Hô, ngay trong nháy mắt này, yêu thú kia đột nhiên há miệng, mạn thiên băng tiễn phun ra, thẳng hướng Ô Chí bao trùm mà đến, cơ hồ chất đầy toàn bộ huyền chi sảnh. Ô Chí sắc mặt biến đổi lớn, cũng lập tức ngưng tụ ra một cái băng chi thuẫn, đem mình nghiêm mật thủ hộ. Bất quá, hắn rất nhanh liền bắt đầu mắng mẹ, đối phương băng tiễn thực sự quá hung hãn. Trong chốc lát, hắn băng chi thuẫn liền tuyên bố phá nát, mà hắn cũng bạo lộ tại đối phương băng tiễn bao trùm phía dưới. Trong lúc nhất thời nguy hiểm chi cực, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 182, huyền chi pháp, thượng, em gái ngươi a, đồng dạng linh pháp, chênh lệch này thế nào lại lớn như vậy chứ? Ô Chí bắt đầu giơ chân, liền tranh thủ trò chơi ra tốc điều đến cực hạn, thân hình nhất động, nhanh chóng bỏ chạy mà đi. Nhưng là, hắn rất nhanh liền phát hiện, chạy trốn sẽ chỉ làm hắn càng bị động. Lúc này toàn bộ huyền chi sảnh bên trong, cơ hồ toàn bộ là yêu thú kia phun ra mà ra băng tiễn. Thời gian dần trôi qua, hắn bỏ chạy không gian càng ngày càng nhỏ. Tiếp tục như vậy không được, ta há có thể bị một cái nho nhỏ băng tiễn thuật đánh ngã. Ô Chí ở trong lòng nói ra, thân pháp triển khai ai, tận dụng mọi thứ. Tại những cái kia băng tiễn bên trong xuyên toa, băng chi thuẫn ngưng tụ mà ra, một khi phá nát, lập tức lại thả một cái xoáy chi thuẫn. Dù vậy, hắn vẫn bị đối phương băng tiễn đánh phi thường chật vật, trên thân bị quẹt vào mấy chỗ vết thương. Tuyệt mệnh đao. Ô Chí quyết định phản kích, thể nội nguyên khí tuôn ra, cổ tay của hắn lắc một cái, một vòng hàn mang lóe sáng, mang theo ý lạnh âm u, thẳng hướng yêu thú kia vọt tới. Phi đao đánh trúng đối phương băng thuẫn, đồng dạng không cách nào công phá yêu thú kia phòng ngự. Ô Chí bắt đầu nổi giận. Ta còn liền không tin vào ma quỷ. Trong lòng của hắn quyết tâm, đột nhiên nghĩ đến tại Linh Chi Uyên lấy được tật tốc chỉ hoàn, lập tức móc ra, sau đó mang trên tay. tận tốc chỉ hoàn với hắn mà nói, mặc dù có chút gân gà, nhưng dầu gì cũng có thể tăng lên không ít linh pháp ngưng tụ tốc độ cùng phóng thích tốc độ. Công kích gia tốc mở ra, công kích gấp bội mở ra, hết thảy tất cả toàn bộ chuẩn bị hoàn tất. Ở trong tay của hắn, lần nữa ngưng tụ ra một đạo băng tiễn, tốc độ so vừa rồi nhanh hơn rất nhiều. Ô Chí khẽ giật mình, cái này tật tốc chỉ hoàn tác dụng so hắn tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Khóa chặt yêu thú kia, Ô Chí vung tay ném ra băng tiễn, nhưng gặp cái kia băng tiễn tựa như một đạo lưu quang, nhanh chóng hướng yêu thú kia chạy bắn đi, ầm vang đâm trúng đối phương băng thuẫn. Lần này công kích, cơ hồ xông phá băng chi thuẫn 1/10 phòng ngự. Ô Chí đại hỉ, động tác trên tay không ngừng, cái kia hai tay mang theo tầng tầng ảo ảnh, thi pháp tốc độ nhanh đến cực điểm, từng đạo băng tiễn trong tay ngưng tụ mà ra. Sau đó hướng yêu thú kia công kích đi qua. Rốt cục, trải qua hơn 10 đạo công kích, cái kia băng chi thuẫn ẩm vang phá nát. Ô Chí còn chưa kịp cao hứng, yêu thú kia lại đột nhiên nói ra, đây chỉ là đơn giản nhất linh pháp công kích, để ngươi thử một chút ta huyền chi pháp. Theo hắn nói xong, huyền chi sảnh bên trong tất cả băng tiễn lập tức toàn bộ rơi xuống tại đất, sau đó hóa thành cổ nguyên linh khí dung nhập vào bên trong đất trời. Huyền chi pháp, đó là vật gì? Ô Chí nghi hoặc nhìn yêu thú kia hành động, đồng thời cũng có chút mong đợi. Nhưng gặp yêu thú kia chung quanh nguyên linh khí cùng nguyên khí chấn động kịch liệt lấy, mà yêu thú kia trên mặt biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng lên, tựa hồ đạo này công kích muốn hao phí đại lượng nguyên khí cùng nguyên linh khí. Huyền nguyên ngưng vật. Theo nó hét lớn một tiếng, ở trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một căn trường mâu. Cái này trường mâu lấy nguyên khí vì cán, lấy nguyên linh khí vì phong mang, mặt ngoài bao trùm nhất tầng huyền băng, từ xa nhìn lại cho người ta một loại cự đại cảm giác áp bách. Ô Chí ánh mắt ngưng tụ, cái này huyền chi pháp tựa hồ là lấy nguyên khí cùng nguyên linh khí đồng thời công kích thủ đoạn. Giết! Yêu thú kia hét lớn một tiếng, chung quanh nguyên khí lần nữa bắt đầu chấn động kịch liệt. Nó chân trước bắt lại cái kia trường mâu, trên không trung nhẹ nhàng vung lên, mang theo một cổ ý lạnh âm u, tựa hồ phá vỡ hư không, thẳng hướng Ô Chí đánh tới. Làm sao có thể? Ô Chí kinh hãi, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Cái kia mâu rõ ràng còn tại yêu thú trong tay, làm sao đột nhiên liền đã đến trước mặt hắn. Hắn hướng yêu thú kia nhìn lại, không sai, cái kia trường mâu vẫn nắm ở trong tay của hắn. Nhưng là, công hướng hắn trường mâu cùng yêu thú kia trong tay trường mâu không hai, hắn chỉ cảm thấy ngập trời hàn ý bước tới, mà cái kia sắc bén mũi thương lại cho hắn một loại phá diệt hết thảy cảm giác. Liệt dương đao xuất hiện trong tay, nguyên khí phun trào, trường đao trên không trung vung lên, mang theo một đường vòng cung, lôi cuốn lấy dòng khí nóng rực, hướng cái kia trường mâu nghênh kích mà đi. Oanh! Một thân vang vọng truyền đến, Ô Chí thân thể thật giống như bị sét đánh, bạch bạch bạch, liên tục hướng lui về phía sau ra mấy chục bước. Hô! Hắn nhẹ phun một ngụm khí, vậy mà toát ra từng tia ý lạnh, cái kia trường mâu phía trên băng hàn trực tiếp thông qua liệt dương đao truyền vào trong cơ thể của hắn, mà hắn nắm liệt dương đao tay trái tức thì bị chấn thoát ra, máu tươi đem đao kia trôi đều nhiễm xong rồi. Thật cường đại công kích, đây chính là huyền chi pháp uy lực sao? Ô Chí trong lòng khiếp sợ không thôi. Lại đến! Yêu thú kia hét lớn một tiếng, trong tay trường mâu liên tục huy động, mà tại Ô Chí trước mặt, số đạo trường mâu trống rỗng xuất hiện, quyết định cổ họng của hắn, không ngừng đâm tới mà đi. Ô Chí nào dám cản, thân hình của hắn nhoáng một cái, nhanh chóng hướng về sau rút lui, rốt cục tránh thoát những cái kia trường mâu công kích. Đây chỉ là bắt đầu. Yêu thú kia trầm giọng kêu lên, nhưng gặp hai chân của hắn trên mặt đất đạp mạnh, phát ra oanh minh như vậy tiếng vang, nâng cao một thanh trường thương, tựa như Ô Chí nhào tới. Huyễn chân bộ, Ô Chí đem tốc độ thi triển ra, tại nguyên chỗ kéo đạo đạo mê huyễn một loại cái bóng, như thật như ảo, làm cho không người nào có thể phân biệt ra được thật giả. Hoành tảo thiên quân, yêu thú kia nắm lên trường mâu, trực tiếp hướng Ô Chí quét ngang mà đi. Trường mâu bên trên, một cỗ hàn ý lạnh lẽo trên không trung tỏ khắp, lệnh Ô Chí rất là đau đầu. Đang, Liệt Dương đao lần nữa cùng đối phương trường mâu đụng nhau, lần này, Ô Chí trực tiếp bị một kích kích bay đến giữa không trung. Phong thân thuật, thân thể của hắn dung nhập vào trong gió, trở thành phong một phần tử, theo cái kia thanh phong, nhanh chóng phiêu động, rất nhanh liền tại một bên khác hiển lộ ra thân ảnh, mà cặp mắt của hắn lại một khắc không ngừng nhìn chằm chằm yêu thú kia trong tay trường mâu. Cái này trường mâu công kích thực sự quá lợi hại, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Nguyên khí cùng nguyên linh khí dung hợp, hắn thì thào một tiếng, lông mày thật sâu nhăn lại, trong lòng xúc động phi thường lớn. Trên tay hắn một đạo băng tiễn ngưng tụ mà ra, tay kia bên trên bảng bạc nguyên khí trào lên mà ra, hắn đem nguyên khí kia hướng băng tiễn tổng tan đi. Oanh, một tiếng nổ đùng vang lên, cái kia băng tiễn trực tiếp nổ tung ra, may mắn Ô Chí phản ứng nhanh, bằng không liền bị nổ đả thương. Hắn lần nữa rơi vào trầm tư, tựa hồ quên đi lúc này chính đang chiến đấu, mà yêu thú kia vậy mà cũng không chủ động công kích, ngược lại đứng ở một bên yên lặng chờ lấy. Tại Ô Chí trên tay có một cái băng tiễn ngưng tụ mà ra, trong tay phải nguyên khí lần nữa hướng ngươi băng tiễn tổng dũng mãnh lao tới. Đột nhiên, hắn dừng động tác lại, chần chờ nói ra, không đúng, nguyên khí lượng quá ít. Trên tay nguyên khí nhanh chóng hướng thể nội dũng mãnh lao tới, cùng cái kia băng tiễn so sánh một phen, hắn vẫn là cảm giác nguyên khí có chút nhiều. Tiếp tục giảm bớt, sau đó, hắn lại bắt đầu nếm thử. Như thế như vậy, hắn hoàn toàn đắm chìm trong nếm thử bên trong. Quên đi linh vụ thí luyện, quên đi huyền chi sảnh, quên đi lúc này chính sự trong chiến đấu. Đột nhiên, trên mặt của hắn lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, thành công. Hắn hưng phấn cơ hồ muốn nhảy dựng lên, ở trong tay của hắn, một thanh hoàn toàn mới băng tiễn ngưng tụ mà ra. Tràn đầy cảm giác thần bí, từ cái kia băng trên tên, Ô Chí cảm nhận được một cái hàn ý. Hắn đảo mắt hướng yêu thú kia nhìn lại. Trên mặt biểu lộ trở nên tà ác. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 183, Huyền Chi Pháp. Hạ, gào thét đi, ta băng tiễn. Ô Chí quát khẽ một tiếng, vung tay đem cái kia hoàn toàn mới băng tiễn ném ra ngoài. Lưới mục tiêu trực chỉ yêu thú kia. Cái này băng tiễn trên không trung nhanh chóng xuyên toa, hóa thành một đạo thiểm điện, mang theo ý lạnh âm u, cho người ta một loại cường đại uy áp. Một tiễn này so với hắn trước kia thi triển băng tiễn thuật nhanh hơn nhiều, uy lực cũng mạnh quá nhiều. Ô Chí tin tưởng, cho dù là một cái nhân giai tam cấp yêu thú, tại cái này băng dưới tên cũng muốn bị mất mạng. Hắn đối một tiễn này tràn đầy chờ mong, càng là tự tin vô cùng, chỉ đều chờ đợi bắn thủng yêu thú kia một khỏa xuất hiện. Hắn thậm chí đã làm tốt gieo họ chuẩn bị, nhưng là trên mặt hắn biểu lộ rất nhanh liền ngưng kết lại, chỉ gặp yêu thú kia tiện tay vạch một cái rồi, cũng không thấy nó như thế nào động tác, tựa như là đổi rồi, tiện tay đem đi đâu băng tiễn đập bay ra ngoài. Cái kia băng tiễn vậy mà không cách nào đối với hắn tạo thành mảy may uy hiếp. Cái này sao có thể? Ô Chí bị đả kích, gương mặt si ngốc tướng, căn bản là không có cách tin tưởng sự thật trước mắt. Bị hắn ký thác kỳ vọng, hao phí hắn nhiều như vậy tâm thần băng tiễn, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Cái này khiến hắn như thế nào tiếp nhận? Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà quên đi tiếp tục chiến đấu xuống dưới, khắp khuôn mặt là đổi phế biểu lộ. Nhất định còn có cái nào đó khâu không đúng, hắn ở trong lòng khẳng định nói, đồng thời không ngừng nghĩ lại, điểm ấy đả kích còn không cách nào đem hắn đánh ngã, chỉ cần nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, hết thảy đều đưa không có vấn đề. Không tệ, ngộ tính của ngươi rất cao, tuy nhiên còn có chút sai lầm, cũng đã là rất hiếm thấy. Yêu thú kia tán thưởng nói, nhìn về phía Ô Chí trong hai mắt tràn đầy thưởng thức biểu tình. Ô Chí thần sắc một ngạc, trong nháy mắt tràn đầy lòng tin, lần nữa ý chí chiến đấu sục sôi. Có sai lầm không có vấn đề, chỉ cần phương hướng đúng, luôn có hoàn toàn ngộ thông thời điểm. Điểm này hắn đối với mình vô cùng tin tưởng. Lại đến, Ô Chí cao quát một tiếng, trên người nguyên khí bắt đầu chấn động kịch liệt, cái kia nguyên linh khí tựa hồ cũng căn bản biến càng thêm sinh động. Rất tốt, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là huyền chi pháp. Yêu thú kia đối với Ô Chí biểu hiện rất hài lòng, đồng dạng cao quát một tiếng, tại xung quanh người hắn, nguyên khí, nguyên linh khí đột nhiên sôi trào lên, tựa như là thôn tính, điên cuồng hướng trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới. Cuồng bạo khí tức tỏ khắp tại toàn bộ huyền chi sảnh, thực lực của hắn tựa hồ lập tức đột phá cái nào đó giới hạn, trở nên càng thêm cao thâm khó lường. Ô Chí thân hình dừng lại, tựa như lâm vào đầm lầy, tại khí tức kia bước đè xuống, trở nên nửa bước khó đi, thậm chí ngay cả bình thường hành tẩu tốc độ cũng không bằng. Này khí tức, đến cùng là cảnh giới gì? Ô Chí hoảng sợ nhìn qua yêu thú kia, vậy mà không hứng nổi bất luận cái gì ý niệm chống cự. Yêu thú này không biết sử dụng loại bí pháp nào, vậy mà trở nên như thâm uyên, không cách nào làm cho người phỏng đoán. Chí ít, Ô Chí hiện tại không cách nào thấy rõ yêu thú kia cảnh giới. Chiến đấu này còn thế nào đánh? Trong lòng của hắn đắng chát vô cùng, yêu thú kia chỉ dựa vào khí tức, liền đã chiến bại hắn. Không thể đánh cũng phải đánh, mắt thấy liền muốn thông quan huyền chi sảnh, ta tuyệt đối không thể dễ dàng như thế từ bỏ. Ô Chí tinh thần chấn động, song trong mắt bộc phát ra một cổ tín niệm bất chấp, khí tức trên thân đi theo bắt đầu chấn động kịch liệt. Không đến cuối cùng một khắc, hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện nhận thua, dù là thực lực của yêu thú này tấn thăng đến vương giai lại như thế nào. Không liều lên một bình, lại làm thế nào biết đối phương cường đại, vững như bàn thạch. Hắn ở trong lòng chìm quát một tiếng, lập tức mở ra vững như bàn thạch hách, cả người như một tòa núi lớn, sừng sững tại nguyên chỗ không nhúc nhích, nhận hắn ngập trời khí tức đánh tới, ta từ sừng sững như núi. Khí tức kia đập vào mặt, Ô Chí lại thần sắc lạnh lùng nhìn chăm chú yêu thú kia, trong đôi mắt chiến ý như nước sông cuồn cuộn, vô cùng vô tận. Giết! Hắn chìm quát một tiếng, liệt dương đao xuất hiện trong tay, nguyên linh khí tuôn ra, tại trên thân đao ngưng tụ ra nhất tầng thật mỏng huyền băng, chính là huyền nguyên ngưng vật. Liệt dương đao chém ngang giữa trời, mang theo một đường vòng cung, hơi thở nóng bỏng thiêu nướng không khí, cho người ta một loại khô nóng cảm giác. Bất quá, tại cái kia đường vòng cung bên bờ, nhưng lại lưu động thấy lạnh cả người, rất là không hài hòa. Hàn ý bao vây lấy nóng rực, huyền băng cùng liệt diễm tương dung, tại Ô Chí trong tay, vậy mà lộ ra bình tĩnh như vậy, tựa hồ cái kia hàn ý đã dung nhập vào nóng rực bên trong. Đao kia chảm xuyên qua hư không, trực tiếp hướng yêu thú kia đánh tới, uy thế không chịu nổi. Băng hỏa hai tầng trời, đường vòng cung đao chảm xẹt qua yêu thú kia thân thể, quanh người hắn băng thuẫn trong nháy mắt tan rã, ầm vang phá vỡ đi ra, mà đao kia chảm vậy mà không ngừng nghỉ, tiếp tục hướng nó chém tới, tại ngực của hắn bụng chỗ lưu lại một đạo thật sâu dấu vết. Yêu thú kia sắc mặt thay đổi, khiếp sợ nhìn qua Ô Chí, một bộ biểu tình không dám tin tưởng, nhưng là Ô Chí lại thất vọng vô cùng. Cái này hắn thấy mạnh nhất một kích, đối yêu thú kia thương tổn vậy mà như thế nhỏ. Tốt, tốt, tốt. Yêu thú kia liên thanh kêu ba tiếng tốt, bàng bạc khí tức phô thiên cái địa xoắn tới. Ô Chí có vững như bàn thạch, không hề sợ hãi đứng đấy bất động. Chỉ cần ngươi có thể đón lấy ta chiêu này huyền băng bá vương đâm, ta coi như ngươi thông qua được huyền chi sảnh khảo nghiệm. Yêu thú kia xúc động kêu lên, theo hắn nói xong, chung quanh nguyên khí cùng nguyên linh khí nhanh chóng hướng hắn hội tụ mà đi. Ô Chí chấn động trong lòng, khí tức trong người đồng dạng trào lên mà ra. Cẩn thận đề phòng, hắn biết, một chiêu này tuyệt đối là yêu thú kia công kích mạnh nhất. Băng chi thuẫn. Hắn ngay đầu tiên ngưng tụ ra một cái băng chi thuẫn. Mặc dù biết băng chi thuẫn tại yêu thú kia công kích trước mặt không có một chút tác dụng nào, nhưng là trước mắt hắn cũng chỉ có băng chi thuẫn cái này một cái phòng ngự công pháp. Hắn đột nhiên vỗ đầu mình một cái, thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Ưu thế của ta là vô địch tốc độ, phòng ngự lại là lớn nhất uy hiếp, ta tại sao phải đi ngạnh kháng a? Nghĩ thông suốt điểm ấy, trong lòng của hắn lập tức minh lãng. Trước tiên đem trò chơi gia tốc điều đến cực hạn, hai mắt sáng rực nhìn qua yêu thú kia. nhưng gặp yêu thú kia trong tay ngưng tụ ra một căn đặc biệt trường mâu. Nó trước kia chi nắm lấy trường mâu, vậy mà hướng Ô Chí lao đến. Đây là hắn lần thứ nhất rời đi nguyên địa, thân thể khổng lồ dẫm đạp đạp lên mặt đất, phát ra ầm ầm chấn minh thanh. Khí thế của nó thao nhưng, giống như lao nhanh đại hải, lại như là di động đại sơn, càng có một loại thâm uyên băng lãnh, làm cho không người nào có thể dâng lên chống cự chi niệm. Đối mặt yêu thú kia vương giả công kích, Ô Chí không hề sợ hãi. Huyễn chân bộ, thân pháp của hắn triển khai, huyễn hóa ra vô cùng như thật như ảo hư ảnh, khó phân thật giả, cơ hồ muốn hình thành một cái không gian. Ô Chí tại ảo ảnh bên trong xuyên toa, trực diện yêu thú kia huyền băng bá vương đâm. Bóng mâu trùng điệp, giống như phô thiên cái địa, bá đạo tuyệt nhiên, không ai có thể ngăn cản. Ô Chí tận dụng mọi thứ, tại cái kia bóng mâu trung gian xuyên toa, tựa như là hành tẩu tại trong khe núi tơ thép bên trên, nguy hiểm chi cực, kích thích vô cùng. Thân hình của hắn chớp động, hoàn toàn dán tại đối phương trường mâu phía trên, nhìn như hung hiểm, lại tránh thoát đối phương sở hữu công kích. Duy nhất để hắn cảm thấy khó chịu là, trường mâu bên trên tỏ khắp băng lãnh khí tức, thực sự quá đáng ghét. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, khen thưởng quá ít. Một trận phong bạo quét sạch mà qua, Ô Chí phát huy ra vô địch tốc độ, mạo hiểm vượt qua chàng nguy cơ này. Khi cái kia vô cùng vô tận bóng mâu tiêu tán, toàn bộ huyền chi sảnh một lần nữa quy về lúc an tĩnh, Ô Chí thân hình thoát một cái, xa xa đứng ở yêu thú kia đối diện, nhẹ thở dài một hơi. Trong lòng có của hắn chút khuấy động, dựa vào tốc độ, hắn vậy mà thật tránh thoát đối phương hung mãnh như vậy công kích. Ngươi nói chuyện còn giữ lời sao? Hiện tại, Ô Chí ngược lại lo lắng đối phương hối hận. Yêu thú này vương giả thực lực quá mạnh, dù là hắn đem hết toàn lực, cũng sẽ không là đối thủ của nó. Hắn đối yêu thú vương người thừa nhược tự nhiên rất xem trọng. Yêu thú vương người thật sâu nhìn hắn một chút, tán thưởng nói ra, ngộ tính kinh người, thực lực siêu quần, càng khó hơn chính là có một cổ ý chí chiến đấu bất khuất, cũng không uổng công ta tại sao cùng thời điểm thu liễm ngũ thành chiến lực, ngươi rất không tệ. Ô Chí thần sắc sững sờ, lập tức giật mình. Cái gì? Yêu thú vương người tại thời khắc cuối cùng vậy mà thu liễm ngũ thành chiến lực. Khóe miệng của hắn bắt đầu không ngừng rút hút. Đối phương chỉ dùng ngũ thành chiến lực, liền để hắn sử xuất tất cả vốn liếng. Nếu là phát huy ra toàn bộ thực lực đâu? Ô Chí không dám tưởng tượng cái kia kết quả, đồng thời cũng âm thầm may mắn. May mắn hắn vẫn luôn không hề từ bỏ. Nếu là ở yêu thú vương người khí thế mạnh nhất lúc từ bỏ, chỉ sợ hắn hiện tại đã bị đào thải. Làm một cái tu giả, không đến cuối cùng một khắc, quyết không thể xem thường từ bỏ. Ô Chí trong lòng lập tức hiểu được rất nhiều đạo lý. 300 năm, các ngươi là trong vòng 300 năm duy nhất tiến vào nơi đây tu giả. Nguyên bản cái này thí luyện đối với các ngươi liền có chút khó khăn. Ta đương nhiên sẽ không lại khắc ý làm khó. Chúc mừng các ngươi, thông qua được huyền chi sảnh khảo nghiệm. Yêu thú kia tang thương một loại nói ra, trên mặt cũng lộ ra một vòng ý cười. Nghe được hắn, Ô Chí lại là đại hỉ, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Đem cái này huyền chi sảnh tất cả yêu thú toàn bộ chém giết, thể xác và tinh thần của hắn đồng dạng mỏi mệt không thôi. Lúc này nghe được thông quan, hắn lập tức buông lỏng rất nhiều. Bất kể nói thế nào, hắn cuối cùng vẫn là quá quan. Mạc Ảnh đồng dạng hưng phấn vô cùng. Hắn chạy đến Ô Chí bên người, bắt lại tay của hắn cánh tay, đầy đặn hai ngọn núi dán thật chặt tại trên cánh tay của hắn, chỉ gặp nàng kích động cơ hồ run rẩy lên. Ô đại ca, ngươi đã nghe chưa? Ta cũng quá quan. Nàng nghe rất rõ ràng, yêu thú kia nói rất đúng, các ngươi, mà không phải, ngươi. Trên mặt của nàng có một loại dị dạng đỏ hồng. Cái này huyền chi sảnh khảo nghiệm thực sự quá khó khăn, nếu là dựa vào chính nàng, sợ là ngay cả một con yêu thú đều không đối phó được. Không nghĩ tới sau cùng, nàng vậy mà thông quan. Ô Chí cũng thực vì nàng cảm thấy cao hứng, trêu chọc một loại nói ra, Mạc Ảnh, chúc mừng ngươi. Mạc Ảnh lập tức có chút xấu hổ, cúi đầu xuống, nhẹ nhàng nói, đều là dính Ô đại ca quang. Lúc này nàng mới phát hiện, mình một đôi tay chính nắm thật chặt Ô Chí cánh tay, nàng lập tức lúng túng, vội vàng buông lỏng ra hai tay, mà đầu của nàng thấp thấp hơn. Ô Chí cười cười, đột nhiên nghĩ đến thí luyện quá trình bên trong một màn kia, Mạc Ảnh thần thái là như thế mê người. Hắn vội vàng đã ngừng lại suy nghĩ, không dám ở tiếp tục giễu cợt nàng, bằng không, hai người lại phải lúng túng. Hắn đưa mắt nhìn sang yêu thú vương người, chúng ta thông quan, hiện tại tính toán tích phân đi. Hắn đối một bộ này trình tự đã rất quen, không nghĩ tới yêu thú vương người lại nói, huyền chi sảnh không tính tích phân, qua đúng vậy qua, khen thưởng ngươi cầm lấy đi, nếu là không có qua, ngươi chính là chém giết lại nhiều yêu thú cũng vô dụng. Ô Chí rất là ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, xong duỗi tay ra, phần thưởng kia đâu? Hắn ý tứ rất rõ ràng, đã không tính tích phân, cái kia liền mau đem khen thưởng lấy ra đi, chớ có lãng phí tiểu gia thời gian. Yêu thú vương người rất là nhân tính hóa nhún nhún vai, sau đó tại Ô Chí trước người xuất hiện mấy thứ đồ, một cái phong cách cổ xưa giới chỉ, một khối nguyên hạch đồ vật, một cái bình nhỏ, sau đó, liền không có sau đó. Ô Chí thần sắc ngạc nhiên, hắn ngơ ngác nhìn qua cái kia ba món đồ, không kiên nhẫn nói ra, đừng chọn khẩu vị của ta, đều lấy ra đi. Hắn nhìn rất cấp bách, thậm chí đều không có chú ý tới, hách cho hắn gửi đi lượng cái tin tức. Ngoại trừ một bộ công pháp cần trực tiếp rót vào ngươi thức hải bên ngoài, tất cả khen thưởng đều ở nơi này. Tất cả khen thưởng đều ở nơi này. Ô Chí hai mắt lập tức trừng lão đại, không thể tưởng tượng nổi kêu lên. Hắn đã hao hết thiên tân vạn khổ, đem chọn cái đại sảnh yêu thú toàn bộ chém giết hầu như không còn. Sau cùng còn kém chút bị yêu thú vương người đào thải. Yêu thú này vương giả vậy mà cùng hắn nói, tất cả khen thưởng đều ở nơi này. Hắn thật, thật vô cùng muốn nhảy dựng lên quát to một tiếng, em gái ngươi a, đặc biệt mà, phần thưởng này cũng quá ít. Nhẫn nhịn nửa ngày, hắn vẫn là mắng lên mẹ. Yêu thú vương người tức giận nhìn hắn chằm chằm, đừng không biết, không cần được rồi. Nói, liền muốn đem cái kia ba kiện vật phẩm thu hồi. Ô Chí một cái giật mình, hai tay tốc độ nhanh chóng vô cùng, trước tiên đem ba kiện vật phẩm phủi đi đến trong ngực, sợ bị người khác đoạt đi. Mà lúc này, trong đầu của hắn lần nữa truyền đến hai đạo tin tức. Phát hiện huyền băng tinh phách, tọa độ 12.13, trên thân đeo có truyền tống trang bị, phải chăng trực tiếp truyền tống đến tọa độ 12.13. Phát hiện đặc thù nguyên khí hộ thân giới chỉ, tọa độ 12.14, trên thân phối hữu truyền tống trang bị, phải chăng trực tiếp truyền tống đến tọa độ 12.14. Nghe được cái này hai âm thanh, Ô Chí trên mặt biểu lộ trong nháy mắt đọng lại, tâm tư của hắn nhất động, ngay lập tức đem cái kia ba kiện vật phẩm đem ra. Cái kia nguyên hạch đồ vật chính là huyền băng tinh phách, mà cái kia giới chỉ thì là hộ thân giới chỉ. Huyền băng tinh phách, lúc tu luyện, đeo ở trên người, có thể rất dễ dàng dung nhập vào trong thiên địa, tăng tốc hấp thu băng chi linh khí. Hộ thân giới chỉ, đặc thù nguyên khí, có thể đem nguyên khí cùng nguyên linh khí lẫn nhau chuyển đổi. Ô Chí khẽ run rẩy, kém chút đem vật cầm trong tay ném đi, hai thứ đồ này đều quá nghịch thiên. Huyền băng tinh phách liền không nói, đó là tu luyện chí bảo, vạn kim khó mua. Chỉ nói cái kia hộ thân giới chỉ, có thể đem nguyên khí cùng nguyên linh khí lẫn nhau chuyển đổi. Nếu là lúc chiến đấu, hắn mở ra hộ thân giới chỉ công năng, đem tất cả nguyên linh khí toàn bộ chuyển hóa thành nguyên khí. Cái kia nguyên khí của hắn đem đạt tới loại nào trình độ khủng bố, chỉ sợ có thể sánh ngang nhân giai lượng cấp cường giả. Nhìn như tăng lên rất ít, đó là bởi vì Ô Chí linh tu đẳng cấp còn phi thường thấp. Nếu như chờ hắn linh tu đạt tới vương giai, thậm chí địa giai đâu, vậy đơn giản đúng vậy khủng bố a. Đồng dạng đạo lý, nếu là đem nguyên khí chuyển đổi thành nguyên linh khí, chỉ sợ hắn trong nháy mắt liền sẽ có được nhân giai linh tu lực công kích. Bảo bối tốt a, bảo bối tốt. Ô Chí không ngừng vuốt ve trong tay giới chỉ, trong mắt tràn đầy biểu tình mừng rỡ. Đồng thời, hắn đối bình nhỏ kia cũng sinh ra hứng thú. Huyền Dương Đan, có thể đồng thời tăng tốc nguyên khí cùng nguyên linh khí hấp thu tốc độ. Đối với huyền tu tới nói, Cái này đồng dạng là hiếm có đồ tốt, nhất là Ô Chí, hắn có hách phụ trợ, hoàn toàn có thể một bên vận chuyển linh tu công pháp, một bên treo máy vũ tu công pháp, đem huyền dương đan dược hiệu tối đại hóa. Đan dược là đồ tốt, đồng dạng, đúng vậy, số lượng quá ít, một bình bên trong tự có 10 cái huyền dương đan. Công pháp của ta khen thưởng đâu? Ô Chí lập tức kêu lên, trong lòng của hắn càng thêm mong đợi. Nếu là huyền tu thí luyện, phần thưởng kia khẳng định là huyền phương pháp. Hắn đối yêu thú vương người huyền băng bá vương đâm thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ a. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 185, loạn chi điện, xét thấy ngươi tại thí luyện bên trong biểu hiện không tệ, lại rất đối khẩu vị của ta, cho nên ta quyết định khen thưởng ngươi hai loại ký pháp. Yêu thú vương người chậm rãi nói ra, nó lời nói lệnh Ô Chí kích động không thôi. Ta yêu ngươi chết mất, nhanh lên truyền thụ cho ta. Ô Chí không kịp chờ đợi kêu lên. Yêu thú vương người lắc đầu, ta chỉ hy vọng ngươi về sau chém giết yêu thú lúc, có thể nhiều suy nghĩ một chút, tận lực tha cho bọn hắn một mạng. Yêu thú tại huyền linh đại lục sinh tồn không gian càng ngày càng nhỏ. Trong con mắt của nó hiện lên một vòng lạc tịch cùng bất đắc dĩ. Đó là nhất định, xem ở ngươi lão trên mặt mũi, chút chuyện nhỏ này căn bản không phải sự tình. Ô Chí lớn vỗ bộ ngực cam đoan, nhưng trong lòng thì xem thường, nhưng là hiện tại ký pháp còn không có đạt được. Hắn tốt như vậy cự tuyệt, việc nhỏ sao? Yêu thú vương người lần nữa lắc đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Sau đó hướng Ô Chí thủ lĩnh một điểm, một cỗ lượng lớn tin tức tràn vào trong đầu của hắn. Lần này lượng tin tức tuy nhiên đồng dạng to lớn, nhưng là cùng phía trước hai lần so sánh, kém nhiều lắm, cho nên Ô Chí rất nhanh liền tiếp nhận hoàn tất. Sau đó, sắc mặt của hắn cổ quái, trên mặt biểu lộ phi thường bất mãn. Huyền nguyên ngưng vật, ta đều mình lĩnh ngộ ra tới, lại còn cầm loại này ký pháp đến gạt ta. Hắn ở trong lòng giận dữ kêu lên, tựa hồ nhìn ra Ô Chí bất mãn, yêu thú vương người nói ra. Ngươi tuy nhiên lĩnh ngộ huyền nguyên ngưng vật một chút ra lông, ngược lại là có sai lầm. Hiện tại ta đem hoàn chỉnh huyền nguyên ngưng vật truyền cho ngươi, sẽ tiết kiệm ngươi thời gian dài. Tuy nhiên cảm thấy yêu thú vương giả thuyết có đạo lý, Ô Chí trong lòng vẫn có chút bất mãn. Cái kia một loại khác ký pháp đâu? Tiếp theo, yêu thú vương người lần nữa hướng hắn truyền thụ tới bàng bạc tin tức. Lần này lượng tin tức so vừa rồi mạnh nhiều lắm. A. Ô Chí lập tức cảm thấy đầu bắt đầu cổ trướng, để hắn thống khổ không thôi. Nhưng là hắn biết, lượng tin tức càng lớn, càng là nói rõ cái này ký pháp cường đại. Cho nên, hắn cưỡng bức cùng với chính mình kiên trì, dù là đầu bị no bạo, cũng không thể buông tha. Cái gọi là đau nhức cũng khoái lạc lấy, cũng chính là như thế đi. Hô, rốt cục, đầu phồng lên cảm giác bắt đầu chậm rãi biến mất. Ô Chí trong đầu nhiều hơn to lớn tin tức. Huyền băng ngạo khí chảm, liếc nhìn trong đầu thêm ra tin tức, Ô Chí nhẹ nhàng đọc lên cái kia huyền chi pháp tên, đối với huyền băng ngạo khí chảm phi thường hài lòng, đó là cùng huyền băng bá vương đâm cùng một cái cấp bậc huyền chi pháp. Ô Chí khen thưởng cấp cho hoàn tất, tiếp xuống đến lượt Mạc Ảnh. Cùng Ô Chí so sánh, Mạc Ảnh khen thưởng càng thêm ít, không có cách, toàn bộ thí luyện quá trình đều là Ô Chí hoàn thành, nàng cơ hồ không có xuất lực. Một bình huyền dương đan, một thanh có thể đồng thời tăng lên nguyên khí, nguyên linh khí ngưng tụ tốc độ cao cấp nguyên khí, còn có một bộ gọi huyền mộc mũi gai nhọn huyền chi pháp, cùng Ô Chí huyền băng ngạo khí chảm so sánh kém mấy cấp bậc. Cái này hoàn toàn liền là lừa gạt nha, Ô Chí phi thường bất mãn. Bất quá, Mạc Ảnh lại rất hài lòng, nàng không có ra cái gì lực, có thể được đến những phần thưởng này đã rất vui vẻ. Hai người làm sơ nghỉ ngơi. Ô Chí đem lấy được tam bộ thiên giai công pháp sửa sang lại một phen, đây chính là hắn về sau cường đại tư bản. Hắn lại mở ra hách, khi lấy được phong thần tuyệt mệnh đao một khắc này, hắn liền đem nó thiết trí vì tự động tu luyện, lúc này xem xét, lại nhưng đã nhanh tu luyện thành công. Không thể nói, tiếp tục treo máy, Ô Chí mang theo Mạc Ảnh, hướng yêu thú vương người lên tiếng chào, sau đó bước vào tiến vào loạn chi điện môn hộ. Trong lòng có của hắn chút kích động, đi qua trong khoảng thời gian này dốc sức làm, hắn cơ hồ muốn đem linh vụ thí luyện đánh thông quan. quang mang lóe lên, Ô Chí hai chân rất nhanh liền đạp ở thực chỗ. Lại có người thông qua được chắc thí, lần này sẽ là ai? Cho tới bây giờ, tiến vào loạn chi điện học viên đã đạt tới gần 100 người, chỉ sợ một trận loạn đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Ô Chí bước chân còn không có đứng vững, liền nghe đến đám người tiếng nghị luận. Loạn chi điện, linh vụ thí luyện hỗn loạn nhất chỗ, ở chỗ này không có quy cách, mục tiêu duy nhất đó là sống tiếp. Chỉ có sống đến sau cùng mới có thể có đến loạn chi điện bảo vật. Loạn chi điện cũng được xưng là huyết tinh chi điện. Toàn bộ đại điện đều là tím, nhìn rất là yêu dã, tựa như là bị máu tươi nhiễm đỏ. Ô Chí, là Ô Chí, hắn làm sao đến bây giờ mới thông quan? Đợi quang mang tiêu tán về sau, những cái kia thế tộc con cháu lập tức nhận ra Ô Chí. Từng cái cảnh giác đề phòng nhìn hắn chằm chằm, tới gần, không khỏi hướng về sau liên tục thối lui ra khỏi mấy bước. Bởi vậy đó có thể thấy được Ô Chí uy hiếp lực. Về phần cùng Ô Chí cùng một chỗ tiến đến Mạc Ảnh, thì trực tiếp bị đám người không nhìn. Ô Chí sờ lên cái mũi, âm thầm oán thầm nói, ta có đáng sợ sao như vậy? Ô Chí có lẽ không đáng sợ, nhưng là hắn vơ vét bảo vật thủ đoạn thật đáng sợ. Để những cái kia thế tộc con cháu phi thường kiêng kỵ. Mọi người tốt a, không nghĩ tới các ngươi nhanh như vậy liền thông quan, chúc mừng, chúc mừng. Ô Chí trên mặt mang nụ cười ấm áp, hướng chúng thế tộc con cháu chào hỏi. Nhưng là, hắn rất nhanh liền lúng túng phát hiện, những cái kia thế tộc con cháu vậy mà không có một cái nào phản ứng đến hắn, chỉ là dùng một đôi hờ hững, đề phòng ánh mắt nhìn qua hắn. Hắn cảm thấy một trận không thú vị, nhún nhún vai, lông mày dương lên, các ngươi không muốn phản ứng ta, lão tử còn không muốn dựng để ý đến các ngươi đâu. Ha ha, Ô huynh đệ, thật sự là thiên nhai nơi nào không gặp lại, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Một đạo cởi mở âm thanh từ đằng xa truyền đến, Lưu Quý trên mặt tràn đầy ý cười, mang theo đan dương chính hướng Ô Chí đi tới. Ô Chí rất là bất đắc dĩ, bất quá hắn cũng vô pháp cự tuyệt Lưu Quý nhiệt tình. Từ khi biết hắn đến nay, Lưu Quý đã giúp hắn mấy lần. Nguyên lai là Quý điện hạ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Ô Chí ôm quyền hướng Lưu Quý hai người lên tiếng chào. Lưu Quý cười ha hả đi đến Ô Chí bên người, đột nhiên tiến tới bên tai của hắn, nhẹ nói, những cái kia thế tộc con cháu đã thương lượng xong, chuẩn bị trước đem ngươi đào thải ra khỏi loạn chi điện. Chính ngươi phải cẩn thận, nếu là cần muốn trợ giúp, cứ việc cùng ta nói. Ô Chí thần sắc cứng lại, rất là cảm kích nhìn Lưu Quý một chút. Tuy nhiên từ trên mặt của hắn lại nhìn không đến bất luận cái gì khẩn trương, ngược lại tràn đầy ý chí chiến đấu cùng tự tin. Những cái được gọi là thế tộc con cháu trong mắt hắn liền là một đám ô hợp, không chịu nổi một kích. Hắn căn bản không có đem bọn hắn để vào mắt. Toàn bộ linh vụ thí luyện học viên bên trong, chỉ có Sở Hạo Thần có thể mang đến cho hắn một số uy hiếp, cũng vẻn vẹn chỉ là một số uy hiếp mà thôi. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ta Ô Chí chưa từng có sợ qua bọn hắn. Lông mày của hắn dương lên, ngạo nghễ nói. Hắn có vốn để kiêu ngạo, theo linh tu cảnh giới tăng lên, hắn không cho rằng cùng dưới bậc, có người có thể cùng bên trên hắn tốc độ. Lại nói, tại cái này linh vụ thí luyện bên trong, hắn thu hoạch nhưng là phi thường phong phú. Tốt, ta Lưu Quý liền là ưa thích ngươi dạng này bất khuất bá khí. Ngươi người bạn này ta giao định rồi. Về sau nếu là ở linh vụ tứ quận không tiếp tục chờ được nữa, cứ tới Hoàng Thành tìm ta. Lưu Quý bị Ô Chí hào khí cảm nhiễm, đồng dạng lớn tiếng kêu lên. Chúng ta không phải đã là bằng hữu sao? Hai người liếc nhau, đồng thời cười ha hà. Ô Chí, giao ra nguyên quả, mọi người tha cho ngươi một mạng. Bằng không, cái này loạn chi điện đúng vậy nơi chôn thây ngươi. Đúng lúc này, một đạo thanh âm không hài hòa truyền đến, tựa như là con ruồi làm người ta ghét. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 186, ngươi thì tính là cái gì? Đối với cái kia con ruồi một loại ong ong gọi tiếng, đừng bảo là Ô Chí phi thường phản cảm, đúng vậy Lưu Quý cũng nhíu chặt mày lên. Em gái ngươi a, thật vất vả cùng Ô Chí quan hệ kéo gần lại một số, cái này đang muốn gia tăng cảm tình, ngươi liền chạy ra, biết hay không cách đối nhân xử thế chi pháp. Lưu Quý trong nháy mắt đem người kia hận lên,